Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 239, loạn vòng. Sở Ly Bình chân như vậy, tay không thích quyền, đây là trong dự liệu sự. Tô Như đoạt lấy hắn thư, sẵn giọng, Thanh Mãng Sơn đến rồi, hai cái lão già, đều là thiên ngoại thiên cao thủ, nhất định là đến bức sư bá các nàng giao người. Sở Ly nói, hai cái thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi. Tô Như suy nghĩ một chút, đem thư trả lại hắn, ngồi vào hắn đối diện. Sư bá các nàng sẽ giao người sao? Bằng các nàng thông minh, sẽ. Sở Ly thả xuống thư, cầm lấy một khối điểm tâm đưa vào trong miệng. Vào miệng tức hóa, mềm mại trơn mềm. Bọn họ biết mình là thiên ngoại thiên, không sợ Thanh Mãng Sơn cao thủ, thay đổi là chính mình, sẽ nhân cơ hội ám hại một cái Thanh Mãng Sơn. Liền không biết Tiết Nguyệt Hiên đời trước nhân vật có hay không cái này chí mưu. Tô Như nói, đoàn người đối với ngươi đều rất kính nể, muốn lĩnh giáo đao pháp của ngươi đây. Sở Ly cười nói, ta đó là thuần túy dựa vào cảnh giới bắt nạt người, nào có cái gì có thể lĩnh giáo. Tốc độ nhanh, sức mạnh mạnh, vận chuyển liều mình tuyệt mệnh đao tâm pháp, cây trường đao xem là phi đao đến dùng, một đòn chí mạng, này chính là giết Phùng Thiếu Vinh đao pháp. Về phần hắn hiện tại luyện đao pháp, là từ trong đầu tìm tới một phần đao quyết, loạn hoàn đao quyết. Loạn hoàn đao quyết tương tự với hậu thế thái cực đao, cùng liều mình tuyệt mệnh đao tuyệt nhiên không giống, liên miên không dứt, dẻo dai hòa hợp. Dùng loạn hoàn đao quyết, lại bỗng nhiên đến một hồi liều mình tuyệt mệnh đao, hiệu quả tốt nhất. Ngươi nói như vậy, đoàn người sẽ cảm thấy ngươi lãnh ngạo đây. Tô Như cười nói, Tô sư tỷ cũng muốn cho ngươi cùng đoàn người luận bàn một hồi. Ngoặc kép chấm chấm, muốn cho đoàn người hàng hạ nhiệt độ chứ. Sở Ly nói, Tô Như đứng vững chân dễ. Cái, hắn hiện tại khả năng không kiêng dè gì áp đảo mọi người, không cần lại làm oan chính mình. Hắn cũng nhìn ra, Tiết Nguyệt Hiên đệ tử trận này cao hứng quá mức, thật giống một hồi giải phóng, tự do. Ý tưởng như vậy lang bạt võ lâm rất nguy hiểm, đến yên tĩnh một chút. Tô Như nhẹ nhàng gật đầu, Tô sư tỷ sợ ngươi không đáp ứng đây. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Sở Ly nói, vậy bây giờ liền đi thôi. Tô Như hưng phấn nói, cho bọn họ mở mắt. Nàng cũng cảm thấy đoàn người lạc quan quá mức. Chết rồi Phùng Thiếu Hoa cùng Phùng Thiếu Vinh, Thanh Mãng Sơn lẽ nào liền không cao thủ. Hai người rời đi tuyết hồ, xuyên qua dày đặc rừng cây đi tới sân luyện võ. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu ở sân luyện võ trên, mọi người luyện được khí thế ngất trời. Phía đông là nữ tử, phía tây là nam tử, vẫn cứ phân biệt rõ ràng. Nhìn thấy Sở Ly theo Tô Như lại đây, mọi người chậm rãi vây lên đến. Dương Lăng Phong chào đón, cười to nói, Đỗ huynh, đến đến, cho chúng ta biểu diễn một lượt đao pháp đi. Sở Ly cười nói, thật muốn bêu xấu, Đỗ huynh, lúc trước ngươi có thể quá đáng quá mức rồi. Dương Lăng Phong kêu lên, lừa gạt chúng ta chơi đùa đây. Sở Ly hướng mọi người ôm một cái quyền, biểu thị áy náy. Tô Thanh Điệp nói, Đỗ huynh, chúng ta luận bàn mấy chiêu, để bọn họ mở mắt. Sở Ly nói, cũng được, vậy thì so tài. Xin mời đoàn người góp ý. Tô Thanh Điệp lườm hắn một cái, rút kiếm liền gai. Sở Ly trường đao cách sao, chậm rãi vẽ ra một bán hồ. Trường kiếm sức mạnh bị tá khai, hư không bị lực. Nàng đuổi tới một bước lại dùng lực. Hắn múa đao họa ra từng cái viên hồ, thật giống từng vòng huyền nguyệt lạc đi trước người. Trên huyền nguyệt, dưới huyền nguyệt, trăng non, trăng rằm, sáng sủa bức người. Tô Thanh Điệp trường kiếm luôn có thể va vào một vòng huyền nguyệt, bị tá khai sức mạnh hoàn toàn không có. Tô Thanh Điệp một hơi đâm ra hơn 50 kiếm, không một kiếm có thể áp sát Sở Ly trước người, đều bị ánh đao dẫn ra. Nhìn như chậm chậm đao thức, nhưng nước tát không lọt, ác liệt trường kiếm không đâm vào được. Mọi người thấy đến chà chà than thở. Sở Ly đao pháp rất quái lạ. Sở Ly ăn tường thong dong, thật giống ở chậm rãi sái đao chơi. Tô Thanh Điệp dùng hết quanh thân khí lực vung kiếm, nhưng uổng công vô ích. Hai người biểu hiện ung dung cùng nghiêm nghị hình thành mãnh liệt mà sự chênh lệch rõ ràng. Tô Thanh Điệp khinh rên một tiếng. Dương sư đệ, cùng tiến lên. Dương Lăng Phong đã sớm nhìn ra ngứa nghề, cười lớn một tiếng, ta tới rồi. Xì, hắn rút kiếm đâm mạnh, như độc xà thổ tín. Sở Ly nhưng chậm rãi, vẫn chưa thay đổi. Mũi kiếm tới gần Sở Ly bên người thì một đạo huyền nguyệt che ở kiếm trước. Dương Lăng Phong chỉ cảm thấy một chiêu kiếm đâm vào đầm lầy, hồn không bị lực, trống rỗng khó chịu, như đạp xuống đến không, không kìm lòng được muốn lùi về sau. Hắn không tin ta thay đổi một bộ kiếm pháp, phập phù khó lường, tìm khích mà vào, mũi kiếm nhưng mỗi một lần đều bị ánh đao ngăn trở. Kiếm còn muốn tuột tay bay đi, hắn giật nảy cả mình, bận bịu dùng sức nắm kiếm quá dùng sức thì lại thành chết kiếm, mất đi linh động, kiếm pháp tuyệt diệu quý ở linh động, nếu như không có linh động, thì lại như chết xà không khác. Hắn kiếm thế ảm đạm đi. Sở Ly ánh đao hình thành huyền nguyệt phát sinh biến hóa, từ tính càng ngày càng mạnh, trường kiếm dục già dục dịch, tổng muốn bay đi, không được, Triệu sư huynh, ngươi cũng cùng lên đi. Dương Lăng Phong kêu quái dị, Triệu Phi Hổ lắc đầu, hắn ỷ vào thân phận mình, sao có thể cùng người một khối vây công, làm phiền cái gì, mau mau. Tô Thanh Điệp tức giận hừ nói, nàng nỗ lực dãy giụa, thật giống bị một con phi trong mạng nhện sâu, ràng buộc ở khắp mọi nơi, dãy giụa đến càng ngày càng vô lực, kiên trì không được bao lâu. Triệu Phi Hổ bất đắc dĩ thở dài, rút kiếm nhẹ nhàng đâm một cái, chỉ muốn làm cái dáng vẻ. Trường kiếm vừa dính vào trên ánh đao, hắn nhất thời thân thể nghiêng về phía trước, thiếu một chút bị duệ đi qua, bận bịu dùng sức ổn định, sắc mặt trịnh trọng. Như ba người một khối trên còn bị chỉnh đốn, cái kia thật sự không mặt mũi gặp người. Hắc, hắn đoạn quát một tiếng, nội lực đều vận với kiếm bên trong, ánh kiếm đột nhiên tăng vọt, hóa thành mạn thiên kiếm quang bao phủ Sở Ly. Sở Ly đao thế bất biến, vẫn du hoãn thong dong, đối với mạn thiên kiếm quang làm như không thấy. Ánh kiếm một tới gần Sở Ly, từ ảm đạm đến biến mất, hiện ra trường kiếm. Hắn gắt gao nắm trường kiếm, ánh đao bao hàm từ tính kỳ cương. Sở Ly cười nói, đoàn người một khối trên đi. Đoàn người một khối tiến lên. Dương Lăng Phong kêu quái dị nói, tiếp theo lại hú lên quái dị. Trường kiếm rốt cục tuột tay. Hắn một ngửa ra sau thiếu một chút ngã chổng vó, thở hồng hộc chống nạnh đứng một bên. Một khối trên một khối tiến lên. Mọi người cảm thấy thú vị, liền dồn dập nâng kiếm đâm ra. Sở Ly đao thế vẫn cứ du hoãn thong dong, từng đạo huyền nguyệt rủ xuống trước người, ngăn trở bốn phương tám hướng kiếm. Bọn họ trường kiếm vừa dính vào trên ánh đao, liền cảm thấy thân bất do kỷ, sức mạnh mãnh liệt từ thân kiếm dũng đến, bọn họ như đưa thân vào mãnh liệt sóng biển bên trong, không khống chế được chính mình, lảo đảo say rượu giống như vậy. Rất nhanh liền không cầm được trường kiếm. Leng keng, một mảnh thanh tiếng hót bên trong. Hết thảy trường kiếm bay lên, rơi xuống một chỗ. Sở Ly khí định thần nhàn thu đao, mỉm cười nhìn mọi người. Đây là cái gì đao pháp? Tô Thanh Điệp vò cổ tay hỏi. Hai con mắt sáng sủa bức người. Mọi người cũng hiếu kỳ trừng mắt hắn. Loạn hoàn đao quyết, Sở Ly cười nói. Uy lực làm sao? Dương Lăng Phong kêu lên, Đỗ huynh, người này dựa cả vào nội lực bắt nạt người. Sở Ly lắc đầu cười nói, ta áp chế nội lực, là mượn các ngươi lực, này chính là loạn hoàn đao quyết tuyệt diệu. Thật sự có như vậy tinh diệu đao pháp? Tô Thanh Điệp hỏi. Sở Ly nói, chư vị kiếm pháp cũng là cực thượng thừa, chỉ cần tinh thục, không kém loạn hoàn đao quyết. Các ngươi đang ở Bảo Sơn mà không biết. Sở Ly cười nói, vậy chúng ta lại luận bàn một hồi, ta dùng kiếm pháp của các ngươi. Tốt, Tô Thanh Điệp cười nói, ngược lại muốn xem ngươi đối với chúng ta kiếm pháp hiểu rõ bao nhiêu. Thung lũng cao nhất, một tòa cung điện Nguyệt Hồ Cung, lúc này không khí ngột ngạt, Tiết Nguyệt Hiên tam đại trưởng lão Lý Thanh La, Giang Xuân Nguyệt cùng Vương Cấu Tứ Chính tiếp kiến Thanh Mãng Sơn hai đại trưởng lão Phùng Lượng, Chu Chí Thành, các chiếm một loạt vị trí. Ở giữa chủ tọa không ai. Từ Đồ Hiên chủ vì sao không gặp? Phùng Lượng là cái tuấn giật người đàn ông trung niên. Lúc này âm trầm quan ngọc giống như khuôn mặt. Lạnh lùng nói. Này chính là các ngươi Tiết Nguyệt Hiên đạo đãi khách. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.